Phong Lưu Thánh Vương, chương 54, Đại chiến với giai nhân. 1. Góc truyện audio.com. Đến khách điếm Vạn Xuân thì hắn nhanh chóng tìm được phòng của Lâm Nhược Thủy. Hắn gõ cửa thì bên giọng truyền ra một âm thanh quyến rũ nhưng đầy lạnh lùng. Là ai? Lý Hàn lên tiếng. Lý Hàn đây. Giọng nói đó trở nên dịu dàng hơn. Chàng mau vào đi. Lý Hàn đẩy cửa đi vào rồi thuận tay đóng cửa lại. Lúc hắn xoay người, còn chưa kịp phản ứng. Một thân thể mềm mại nóng bỏng đã nhào tới. Lý Hàn thuận tay ôm lấy. Thân thể đẫy đà đầy đàn. Một mùi thơm nhàn nhạt xông thẳng vào mũi. Ôm được một lúc thì Lý Hàn bảo. Bảo bối, ngẩng đầu lên, để ta nhìn nàng. Lâm Nhược Thủy ngẩng đầu lên. Mặt phấn ửng hồng, khuôn mặt tràn ngập sự thành thục của thiếu phụ. Kiều diệm ướt át, đôi mắt long lanh khó che giấu sự mừng rỡ. Đây là khuôn mặt xinh đẹp lại mang theo quyến rũ. Hai đôi mắt rưng rưng, long lanh, vừa tắm rửa xong, mùi thơm trên người nhàn nhạt. Cặp môi thơm hồng nhuận phơn phớt lại giống như hoa tươi nở rộ. Cảm thấy mê người, Lý Hàn liền hôn lên cặp môi mê người của nàng. Lâm Nhược Thủy cũng giang tay ôm chặt Lý Hàn, mở cặp môi đỏ mọng nghênh đón hắn. Hắn vừa hôn vừa cảm nhận được thân thể đầy đặn mê người của Lâm Nhược Thủy. Một cánh tay trượt nhẹ trên sống lưng nàng. Lâm Nhược Thủy vừa mới tắm rửa xong thì Lý Hàn đến nên nàng chỉ khoác một lớp áo mỏng. Bên trong không mặc bất kỳ thứ gì. Hai bầu vú căng tròn, đồ sộ như hai ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi là cặp núm vú đỏ tươi và tròn như hai trái nho. Xuống phía dưới là vòng eo thon gọn, cộng thêm cặp đùi thon dài và mảnh cỏ non đen nhánh lấp ló khiêu gợi. Lý Hàn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp của Lâm Nhược Thủy. Tay kia di chuyển xuống eo thon, nhanh chóng gặp được đường cong. Đó là bờ mông tròn sung mãn. Khi bàn tay Lý Hàn dán trên cặp mông lớn co giãn của nàng, thân thể Lâm Nhược Thủy run lên. Lúc chào đón bờ môi Lý Hàn, thân thể không kìm được dán chặt vào hắn. Bộ ngực lớn gần như muốn nổ tung dán vào ngực Lý Hàn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng lực đàn hồi của bộ ngực. Tay Lý Hàn dán lên bờ mông Lâm Nhược Thủy, cảm giác ở tay khiến hắn lại kích động lần nữa. Dùng sức xoa nắn cặp mông tròn của nàng, thân thể mềm mại của Lâm Nhược Thủy vặn vẹo, cổ họng phát ra tiếng rên như có như không. Khi một ngón tay Lý Hàn trượt xuống, đi sâu vào khe hở giữa hai mông nàng, thân thể Lâm Nhược Thủy như nhũn ra, hô hấp dồn dập khác thường, bộ ngực đầy đặn kia phập phồng kịch liệt, ngón tay của Lý Hàn đụng phải một thứ vừa mềm vừa nóng lại ẩm ướt. Hắn biết mình đụng phải thứ gì nên ngón tay của hắn nhẹ nhàng lên xuống khiến cho Lâm Nhược Thủy như nhũn ra. Rời khỏi môi Lý Hàn, thở dốc nói, từ từ đã, Lý Hàn không cho nàng nói hết liền lấp môi nàng. Lý Hàn dùng sức xé nát chiếc áo choàng rồi dùng linh lực phá nát quần áo của mình. Lúc này hai người đều khỏa thân. Lý Hàn vừa hôn nàng tay xoa vú tay móc LN liên tục làm nàng chỉ còn biết rên hư hư hà hà. Rồi hắn đẩy Lâm Nhược Thủy xuống để nàng bú CC hắn. Lâm Nhược Thủy kiều mỹ liếc nhìn hắn rồi. Đôi tay nàng khẽ vuốt hai lọn tóc ở trước ngực. Mái tóc xoăn màu đen của nàng xõa dài. Không hề mất trật tự mà mềm mại bồng bềnh đổ xuống như thác nước. Những lọn tóc bóng mượt ánh lên vài tia xanh lá như dây leo. Khi Lâm Nhược Thủy duỗi tay ra, vài sợi tóc quấn quanh các ngón tay ngọc của nàng, nàng kéo sát ngực đến gần dương VT của Lý Hàn. Dùng hai bàn tay đó sục CC cho hắn, xúc cảm từ độ ấm và sự mượt mà từ đôi tay của nàng đã tuyệt. Nhưng những sợi tóc đan vào các ngón tay nàng còn tuyệt vời hơn. Lý Hàn cảm nhận rõ ràng tóc Lâm Nhược Thủy mượt đến nỗi lăn tròn trên thân CC khi tay nàng vuốt ve, cảm giác vừa đã ngứa, vừa dâm ran sướng không chịu được. Trên đỉnh CC, miệng nàng há ra gần sát. Từng đợt hơi thở nóng ẩm khiến con CC co giật dữ dội. Từ đầu lưỡi nàng chảy xuống một tia hương dịch trơn bóng như dầu ô liu. Dưới vào đầu CC. Sau đó được hai tay nàng thoa đều khắp nhục bổng, cả bìu dái cũng được chăm sóc, theo nước dịch được thoa. Con cu Lý Hàn trơn bóng như được phủ vét ni, ngày càng cứng rắn, hung tợn, rồi hai cánh tay mềm mại của nàng nâng đỡ bỉu dái. Các ngón tay thanh mảnh vuốt ve, bờ môi anh đào khêu gợi từ từ nuốt chửng dương VT trong khoang miệng ấm áp. Chiếc lưỡi non mềm đong đưa qua lại, quấn quanh, khuôn mặt lúc nút cu của nàng vừa chuyên tâm vừa vô cùng dâm đãng. Nhìn biểu hiện của Lâm Nhược Thủy, Lý Hàn thỏa mãn vô cùng, một tay xoa đầu nàng cổ vũ, khiến nàng vui tới híp cả mắt, bú được một lúc thì hắn kéo nàng dậy để nàng dựa vào bàn ăn. Kéo mông nàng ra sau, cúi thấp người, còn hắn đút CC vào cái LN ướt nhẹt của nàng. Hắn nắc mạnh một cú lút cán làm Nhược Thủy bị hẩy người mạnh tới trước. Nàng rên lên a a, hắn thúc CC đâm trúng cổ tử cung của nàng rồi ngoáy con CC một vòng quanh cái LN khít dịt của Lâm Nhược Thủy. Nàng rên la hừ hừ a a, khi con CC càng ngoáy càng làm nàng ra khí nhiều. Con CC bị bóp mạnh bởi cái LN mỗi lúc một khít. Nhược Thủy đầu áp vào bàn, mông cố chổng thật cao để nhận những cú nắc chan chát. Mông nàng hẩy về sau liên tục cố hòa nhịp với con CC của tình lang. Nước miếng nàng chảy giọt xuống nền nhà bởi khoái cảm lấn át lý trí nàng khiến nàng phải mở miệng rên to. Chấm, lão công, a hát, a hát, a hát, a hát, đừng ngừng a hát, dùng sức đờ tê ta. Nha, nha, nha, nha, thật thoải mái, ân, a hát, lão công, a hát, hai tay hắn không hề rãnh rỗi. Nó liên tục bóp nắn cặp vú đồ sộ của nàng. Nàng cũng không chịu thua kém. Nàng xoay hông, lắc mông để con CC ngoáy lung tung trong LN, đem lại những va chạm và kích thích cháy bỏng cho cả hai người. Rồi nàng quay đầu lại dùng ánh mắt dâm đãng chết người của mình liếc Lý Hàn. Lưỡi thè ra dâm dục, Lý Hàn không thể chịu được sự cám dỗ chết người đó nên liền mút mạnh lưỡi nàng. Nàng thè lưỡi ra quấn lấy lưỡi Lý Hàn, quấn chặt nút chụt chụt nước miếng của Lý Hàn. Hai cái lưỡi thè ra liếm liếm nhau cực dâm, trong khi ở bên dưới vẫn là tiếng phạch phạch đều đều lúc con CC đã cương hết cỡ. Như muốn nong bể thủy động của nàng vậy, Lý Hàn vẫn thúc những nhát lút cắn bạch phạch phẹt vào LN nàng. Cú nào rút ra cũng làm một đống DM thủy của nàng ra theo. Nàng cắn môi, mắt nhắm nghiền khi con CC ấy khoan mạnh vào LN mình. Ôi sướng quá, bị đờ, quá sướng khiến nàng phải hét lớn. Tốt, lão công đấy, dương VT, lại thô, lại dài, lại vừa cứng, thật tốt quá, đờ, tê được, người ta, sướng chết rồi, a hát, nàng đúng là một đại dâm huyệt. Lý Hàn vừa đờ, vừa nói, đúng, đúng, ta là, đại dâm huyệt, ưa thích, a hát, ưa thích bị, lão công đờ tê đấy. Đại dâm huyệt, tốt lão công, lại dùng sức, đờ, tê ta, dùng sức đờ tê ta. Đại dâm huyệt, ưa thích bị ngươi đờ tê, ưa thích cùng ngươi. Đờ tê LN a hát, dâm huyệt muốn, tiết, nàng hét lớn một tiếng rồi tiết thân. Lý Hàn không cho nàng nghỉ ngơi. Hắn lập bồng nàng nàng trên, vừa đi DM thủy nàng vừa nhỏ giọt xuống sàn nhà. Lý Hàn đặt nàng lên giường rồi hắn leo lên, đè lên người nàng, hắn chưa đút vào vội mà dùng tay xoa bóp bộ ngực đồ sộ của Lâm Nhược Thủy. Liên tục từ gốc vú vuốt lên, cả bầu vú trơn mịn như nhung, nhũ hoa hồng hào cô chút mụn cơm, hai khối trắng mịn vừa mềm vừa dai với độ đàn hồi tuyệt hảo. Cứ như ở trong hòa quyện đầy hỗn hợp sữa đặc và kẹo dẻo. Rồi hắn há miệng nuốt trọn một đỉnh vú của nàng. Quầng nhũ hoa hồng hào săn lại chỉ hơi nhô lên, núm vú cương cứng liên tiếp bị lưỡi của Lý Hàn vỗ về. Vú bị bú khiến nàng có cảm giác óc ách như sóng vỗ. Đợt sau cao hơn đợt trước làm ý thức nàng tán loạn. Hai tay vùi đầu hắn sâu vào bộ ngực, ngước đầu y nha những lời vô nghĩa. Nếu thân trên của Lâm Nhược Thủy bị cuốn vào chu kỳ của thủy triều khoái cảm, thì thân dưới nàng điên cuồng dãy giụa do dục vọng trong khi bị Lý Hàn khóa cứng. con C, C thô bự đính thẳng vào mũi L, N non tơ. L, N Lâm Nhược Thủy gần như láng mịn. Chỉ có duy nhất một nhúm lông tơ màu đen xếp thành hình tam giác ngược như mũi tên chỉ vào đỉnh môi trên như hướng dẫn. Nhưng con C, C ương bướng lại nhét xuyên vào khe L, N từ môi dưới. Lý Hàn chỉ đút vào mỗi đầu C, C, nhưng cái thứ to hơn cả trái cóc đó nong mạnh 2 mép L. N làm nàng sướng đến sắp điên. D, M Thủy phun ào ạt như muốn đẩy nó ra. Đầu C, C bất chấp, mưa bão, theo khe L, N tiến lên môi trên, sau đó vô cùng quen thuộc và khéo léo móc ra hột le đã trở nên cương cứng. Rồi hắn mài C, C trên hột le của nàng khiến nàng triệt để điên loạn hét không thành tiếng. Đầu lắc điên cuồng, mái tóc xõa tán loạn, nước miếng theo khóe miệng liên tục trào ra, Lý Hàn đã mút phú xong chuyển qua nút lưỡi nàng. Cố định luôn phần đầu, thứ cuối cùng có thể di động, theo tốc độ chiều sắp tăng cao, Lâm Nhược Thủy rất nhanh đạt cực khoái. Lần thứ hai bắn ra, sau cao trào, Lý Hàn ôn nhu hôn lên chóp mũi nàng, ngón tay xoa đi nước mắt, lại từ từ hôn sang má, xuống dưới cằm, hai tay vuốt ve làm giãn thân thể căng cứng của nàng. Rồi hắn tận tình xoa bóp an ủi cặp mông và bắp đùi do bị đè ép của nàng. Rồi hắn kê cu cho đúng chỗ, Lâm Nhược Thủy lập tức quắp chặt đôi chân thon dài quanh eo hắn. Đôi tay vòng sau lưng hắn ôm vững vàng, các ngón tay nhẹ xiết, lồng ngực Lý Hàn dán sát, đè ép đôi song phong ngạo nghễ của nàng phải thần phục. Hai khuôn mặt đối diện hơi nghiêng, ánh mắt không rời, hai bờ môi hé mở gần đến nỗi chỉ cần khép miệng là chạm nhau. Hai người hôn nhau trong khi đó tay Lý Hàn liên tục xoa nắn rồi hắn thỉnh thoảng nhéo nhê hai núm vú đang cương cứng của nàng khiến nàng ra đê. M Thủy liên thủy, rồi Lý Hàn cắm thẳng vào âm đờ, ọ ướt sũng của nàng rồi đâm thẳng tận cùng hoa tâm mặc cho áp lực từ D, M Thủy phun ào ạt. Rung động mạnh điên cuồng truyền xung lực lên trên. Hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau trong lúc những âm thanh bạch bạch bạch dâm dục vẫn vang lên trong căn phòng. Lúc này Lý Hàn đang hưởng thụ con C. C hắn được âm đờ, o mềm, co giãn, bóp ép liên tục còn môi lưỡi cũng được cái lưỡi xinh của nàng mút liếm. Trao đổi nước bọt cho nhau. Nước bọt của nàng rất thơm và nồng. Rồi chuyển tư thể để nàng cưỡi hắn. Tiếp theo là giờ học cưỡi ngựa. Lâm Nhược Thủy như một nữ cao bồi tài ba, liên tục lên xuống như khiêu vũ trên yên ngựa, hai bầu vú kịch liệt lắc lư theo tiết tấu đầy hoang dại. Càng xem càng kích thích, nàng ngửa mặt lên trời, mái tóc đen mượt xõa tán loạn, đôi mắt mở to, cổ họng phát ra những tiếng ươm vô nghĩa, theo đó là từng đợt nước miếng trong suốt từ hai khóe miệng chảy dài xuống tận bầu ngực đẫy đà. Theo song phong lắc lư vung vẩy thành từng giọt lấp lánh giữa bầu trời như ánh sao. Nữ cao bồi tài ba là vậy, nhưng con C, C thô bạo khổng lồ phía dưới thật sự là một con thần mã bất kham. Theo bờ mông nàng kịch liệt nhấp nhô, con C, C liên tục bị cái L, N nuốt chửng rồi lại nhả ra vẫn kiên định bất động. Chỉ không ngừng gồng lên dựa vào nhịp nhún nhảy của Lâm Nhược Thủy dội thẳng vào hoa tâm nàng. Dùng vô chiêu thắng hữu chiêu. Không thể không nói kỹ thuật. Cưỡi ngựa của nàng vô cùng điêu luyện. Nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối. Mọi chiêu thức dù tinh xảo đến đâu cũng đều khuất phục. Ngoại trừ mang lại cho con C, C càng nhiều khoái cảm. Còn lại cũng chỉ có tự mình hại mình. Ban đầu, nàng dự định dùng, tiêu hao chiến, trên con cu Lý Hàn nhún xuống hết cỡ. Mũi L, N căng mọng nuốt trọn con C, C tới tận gốc. Hai tay đè lên phần bụng dưới của Lý Hàn cố định thân trên. Chỉ còn cặp mông tròn lẳng nhấp nhô, nuốt vào nhà ra con C, C, với tư thế này. Lâm Nhược Thủy không chỉ tiết kiệm rất nhiều sức lực. Vòng eo nhỏ nhắn không phải nhấp nhô càng có thể tập trung co bóp. Siết chặt thành âm đờ, o, tốc độ nhún mông cũng ngày càng tăng. Dương VT Lý Hàn trong tư thế này không chỉ chịu áp lực từ cặp mông nhún xuống liên hồi. Con C, C khổng lồ toàn bộ bị bao trong tiểu huyệt chặt khít. vừa nóng ấm vừa ẩm ướt. Sâu trong tiểu huyệt truyền tới hấp lực kinh người. Tâm hộ Lâm Nhược Thủy như chiếc miệng yêu nữ tham lam muốn hút cạn tinh khí cả người Lý Hàn. Chiêu này của Lâm Nhược Thủy quả thật là mẫu mực của lấy khỏe đấu mệt. Lấy trường chế đoàn, chỉ tiếc, cây côn THT của Lý Hàn lại chẳng đoàn, chút nào, vừa mới thử dùng, nàng còn có chút đắc ý. Không đắc ý sao được khi cây đại nhục bổng đang đội thẳng vào hoa tâm của nàng sướng đến độ phồng lên ngay lập tức. Con CC bị âm đờ, ho bao chặt co bóp từng nhịp như chuẩn bị phóng tinh. Nhưng chưa đến một khắc sau, nàng biết mình sai lầm rồi. Lý Hàn bất động, nhưng con CC của hắn vẫn không ngừng dài ra. Khai mở hoa tâm, tiến sâu vào cổ tử cung. Vốn tư thế dùng để tiêu hao tinh lực của hắn. Giờ lại giống như nàng tự mình cắm một cái dùi cui nóng hổi vào sâu trong LN. Rồi dùng mông của mình dập mạnh chiếc dùi cui đang lớn dần đó vào tận tử cung như đóng cọc. Đã vậy, do ngồi sát gốc CC, chùm lông cu rậm rạp của Lý Hàn liên tục đâm vào âm hạch của Lâm Nhược Thủy. Khiến hột le nàng ngứa ngáy điên cuồng, cương lên vì nàng rất muốn nhỏm dậy thoát ra, nhưng đầu khớp to như trái cóc vốn dẻo như gôm trong miệng nàng giờ như đầu ngạch móc vào cổ tử cung đang khép chặt do chính hấp lực bên trong của nàng. Tâm hộ Lâm Nhược Thủy bị khóa cứng vào nhục bổng cự đại. Chỉ còn kiều đồn đầy đặn của nàng liên tục nhấp nhô. Sau đó, nàng chuyển qua chiêu khác. Lần này, nàng chuyển sang, lánh nặng tim nhẹ, cũng không cùng đầu CC cứng đối cứng nữa. Cam chịu cho nó tiến sâu vào u cốc theo từng nhịp nhún nhảy. Bù lại, mỗi lần nhún xuống cho dương VT đâm sâu đến tận cùng. Vòng eo nàng cũng đồng thời luân phiên vặn qua hai bên trái phải. Những nếp thịt trên thành âm đờ, ọ ướt át như hàng trăm chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm láp thân CC, vách thịt non mềm tràn ra đê. M Thủy lại càng siết chặt con cu hơn tư thế trước. Cây côn THT to bự của Lý Hàn liên tục bị ngâm trong dâm huyệt nóng ẩm. Nước nhờn trào ra bao phủ toàn bộ dương VT, làm nó càng phồng lên. Đỏ bừng bóng loáng, đỉnh CC không ngừng đâm sâu vào. Thân CC càn quét liên hồi thành thịt non đang vặn xoắn. Nếu phải hình dung chuẩn xác hình ảnh cái LN tuyệt đẹp của Lâm Nhược Thủy đang làm gì con CC khổng lồ đỏ bừng của Lý Hàn, thì đó sẽ là câu vắt cổ chảy ra nước. Mép LN Lâm Nhược Thủy bị nong ra từng vòng theo từng nhịp hẩy mông của chính nàng. Bên trong âm đờ, o đầy tính co giãn bị nhồi vào chặt khít. Rồi Lý Hàn ngồi dậy, hai bàn tay lớn của hắn bắt trọn cặp mông mềm mại. Bạo mãn của Lâm Nhược Thủy, theo bàn tay bóp chặt, từng múi thịt trắng mịn no đủ phồng lên giữa những ngón tay vô cùng mê người. Khiến Lý Hàn cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, Lý Hàn không nhanh không chậm, nâng cặp mông đầy đà lên, khi con cu Lý Hàn dần lộ ra toàn bộ. Hai tay Lâm Nhược Thủy run rẩy chống ra sau bám chặt cặp đùi rắn chắc của hắn. Hai luồng nhũ phong bạo mãn lại càng dâng trào, mềm mịn mà săn chắc lắc lư như sóng cả, che khuất cả tầm nhìn của hắn. Cuối cùng, khi nàng bị nâng lên đến cực hạn, con CC khổng lồ hiện ra toàn bộ, chỉ còn đỉnh CC đính ngay cửa LN nàng. Thì hắn kéo mông nàng xuống. Những cú giã cu liên tiếp rộng thẳng vào cái LN đỏ mọng. Căng tràn của nàng, nàng sướng quá đến nỗi phải hét lên. Tân, lão công, LN phóng đãng, tốt, thoải mái, sảng khoái ngươi, ngươi thật là đi, đó, đó, thụ, chịu không được, a hát, đó, đó, sướng chết a, thoải mái, thật thoải mái, đó, ta vừa muốn tiết. Hai hàng lông mày của nàng nhẹ nhíu lại, cảm giác sướng khoái khiến nàng muốn hồn phi phách tán. Một cỗ DM thủy nóng đặc từ trong hoa tâm tiết ra. Lý Hàn không cho nàng hưởng thụ, vẫn nâng mông nàng lên xuống. Tay của Lâm Nhược Thủy không còn bấu chặt nữa mà chuyển sang mát xa gáy cho Lý Hàn. Nàng điều chỉnh sao cho hai bầu vú nàng liên tục nhồi ép nhưng nhũ hoa nàng luôn luôn tiếp xúc đầu V, hắn. Nàng hít hà, nút lưỡi chàng, hai đôi môi nút chặt lấy nhau trong khi tiếng bạch bạch bạch vang lên không ngớt. Rồi hắn đè ngửa nàng trong tiếng hét dâm dục. A hát, sảng khoái, sướng, a hát, sướng chết rồi, ân, ân, thật thoải mái, sảng khoái, ân, ân, dâm huyệt sướng chết rồi, ân, ân, sảng khoái, ân, ân, ân, tốt lão công, ân, ta, ân, chịu không được, ân, tốt lão công, ân, ân, dâm huyệt nhanh sướng chết rồi. Ân, ân, thoải mái chết rồi, ân, thoải mái chết, ân, sướng chết rồi, nàng sướng quá nên những thớ thịt bên trong có bóp mạnh khiến cho Lý Hàn sướng khoái. Khiến hắn càng thêm ra sức đờ, nàng, những âm thanh bạch bạch vang lên trong màn đêm cùng tiếng rên a a. Rồi hắn chuyển chỗ, cửa sổ, bàn ăn đều có dấu vết hoang lạc của hai người. Cả hai đờ, đến hai canh giờ rồi nghĩ giữa hiệp vì nàng đói quá. Nàng chưa kịp ăn tối đã bị Lý Hàn đờ, tới tấp rồi. Nàng để Lý Hàn ngồi nghỉ còn nàng thì vào nấu bữa tối. Nàng khoác tạm chiếc áo cánh ve màu bạc mỏng manh trong suốt. Không yếm, không nội khố, để ra bếp nấu bữa tối cho người tình. Cách chương.